Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3346, Hồn Khô, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian kế tiếp bên trong, Tô Hàn lại bắt đầu toàn lực tìm kiếm nhưng mà, sự tình cũng không như trong tưởng tượng thuận lợi như vậy, lại là qua tiếp cận thời gian 10 ngày, Tô Hàn không tiếp tục nhìn thấy một bộ hài cốt. Vô luận mạnh yếu, một bộ đều không có nhìn thấy. Mặc dù tâm cảnh của hắn rất tốt. Có thể thời gian dài như vậy vượt qua, vẫn như cũ là khiến cho hắn dần dần mất kiên trì. Thần thi động cởi mở, chỉ có thời gian 3 tháng. Thẳng đến bây giờ, đã qua nửa tháng, thôn phệ cái kia một tia sâu chất lỏng màu xanh lục, đảo là không cần bao lâu thời gian. Cho dù là tại thánh tử tu di giới bên trong, Tô Hàn cũng vẻn vẹn dùng không đến một ngày mà thôi. Này tinh hạch ở trong năng lượng, khác thường tại mặt khác tài nguyên. Không cần thời gian lâu như vậy tới luyện hóa, chỉ cần thôn phệ, liền có thể lập tức hấp thu. Điểm này, cũng là tiết kiệm Tô Hàn thời gian dài. Đương nhiên, này là đối với có được yêu long đế thuật hắn tới nói. Người bình thường, tỷ như Quý Minh Phong, Quý Thanh Hảm, cùng với vương gia mọi người, bình thường đều sẽ trước đêm này chút tinh hạch giữ lại, sau khi ra ngoài, lại tìm thời gian, từ từ thôn phệ luyện hóa. Thậm chí, bọn hắn đạt được về sau. Chính mình cũng không có cơ hội luyện hóa, mà là toàn bộ nộp lên, vương gia sẽ dành cho bọn hắn phần thưởng của hắn. Như nơi này, đã từng thật chính là thượng cổ chiến trường, cái kia làm gì to lớn như thế đối phương, hết thảy cũng là mới nhìn thấy một bộ hài cốt. Tô Hàn chau mày, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía xa xa hư không. Nơi đó một mảnh hoang vu, cũng không phải là màu lam, mà là một mảnh sương mù nặng nề. Trước đó cái kia chim muông thi cốt, liền là theo cái hướng kia tới, nó vô ý thức bay lượn, là một mực dọc theo một cái phương hướng, vẫn là tại phương thế giới này ở trong xoay quanh. Như dọc theo một cái phương hướng, vậy nó chỗ bay tới hướng đi, nhất định còn có mặt khác thi cốt tồn tại. Có thi cốt địa phương, liền đại biểu cho có tinh hạch. Yên lặng bên trong, Tô Hàn tăng nhanh tốc độ, hướng phía trước phóng đi. Ước chừng 2 canh giờ về sau, vù vù, hai bóng người. Bỗng nhiên tiến nhập Tô Hàn thần niệm phạm vi bên trong. Người của vương gia, Tô Hàn mắt sáng lên, liền hắn thần niệm, đều chỉ có thể phát ra vạn dặm, đối phương hiển nhiên là không có phát giác được hắn. Còn không có tìm được đại bộ đội, đáng chết, vẻn vẹn bằng hai người chúng ta, căn bản là vô phương tiến vào nơi đó a. Coi như là tại bên ngoài, ta cũng đã thấy tinh hạch tồn tại, loại kia màu xanh lá cây đậm rất đậm, mà lại tuyệt đối không chỉ một viên. Cái kia hẳn là một cái xào huyệt, lại hoặc là bên trên cổ nhân loại tập thể tử vong địa phương. Bên trong khẳng định không có bị khai quật, chẳng qua là không biết những cái kia tinh hạch có hay không phá toái. Nếu ta nhóm có thể đem những hồn khô đó dẫn hướng địa phương khác, vậy liền phát tải a, nhớ kỹ tọa độ sao? Dĩ nhiên nhớ kỹ, nếu không phải là bị hồn khô đuổi theo, ta liền con đường đều có thể đủ tùy tiện nhớ kỹ. Đối thoại của hai người, xa xa truyền đến. Bọn hắn mãi mãi cũng sẽ không nghĩ tới, chính mình là tại Tô Hàn dưới mí mắt nói chuyện với nhau. Hai người này bạo phát ra tu vi, có vẻ hơi chật vật, vậy cũng là lục tinh ngụy thần cảnh khí tức. Tô Hàn tầm mắt lấp lánh thời điểm, vừa muốn đem bọn hắn ngăn lại, một mảnh to lớn bóng mờ, liền tiến nhập thần niệm ở trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn đồng tử hơi hơi co vào, đây là một đầu bốn chân cự thú. Cùng trước đó cái kia loài chim cự thú một dạng, thân thể cực kỳ to lớn, lại chỉ còn lại có bạch cốt, không có bất kỳ cái gì máu thịt tồn tại. Nó không có mắt, không có ngũ quan, không có vỏ ngoài. Toàn thân trên dưới, duy chỉ còn lại, liền là cái kia lệnh người ra đầu tê dại bạch cốt âm u, không có tinh hạch. Tô Hàn nhíu mày, hắn cố ý nhìn một chút này cự thú phía dưới, không có phát hiện bất luận cái gì tinh hạch. Con thú này xương cốt vô cùng rõ ràng, tinh hạch không có khả năng tồn tại ở xương cốt bên trong, cho dù là mi tâm chỗ, đều có rảnh động xuất hiện, giống như là đã từng bị đánh trúng một dạng. Theo cái kia trống rỗng bên trong nhìn lại, một dạng không có phát hiện tinh hạch. Không có khả năng, Tô Hàn chợt nhớ tới trước đó loài chim cự thú. Ta trước đó lấy xuống tinh hạch về sau, cái kia loài chim cự thú mới đình chỉ bay lượn, nói cách khác, để chúng nó kiên trì. Một mực tại chẳng có mục đích bay lượn hoặc là chạy, liền là này tinh hạch. Nếu không có tinh hạch, đầu này cự thú, làm sao có thể sẽ còn lao nhanh. Hồn khô, bọn hắn nói tới hồn khô, lại là có ý gì? Nơi này tất cả thi cốt, đều không có bất kỳ cái gì khí tức tồn tại. Bởi vậy, Tô Hàn vô phương cảm ứng được tu vi của đối phương cùng thực lực. Nhưng đầu này cự thú thi hài tốc độ rất nhanh, cái kia vương gia hai người rõ ràng không sánh bằng. Tại bọn hắn nói chuyện với nhau thời điểm, mắt thấy là phải bị đuổi kịp. May mà cái kia cự thú thi hài không có linh trí, chỉ biết là đấu đá lung tung, vương gia hai người tránh né mấy lần về sau, cũng không có bị đụng vào. Làm sao bây giờ, lại tiếp tục như thế, chúng ta liền xong rồi a, này đáng chết hồn khô, nó đã lây dính khí tức của chúng ta, sẽ đuổi tới chết. Hồn khô không đáng sợ là đầu này cự thú thi hài. Đúng, nếu là có thể tướng hồn khô cho giết chết lời, vậy cái này cự thú thi hài cũng sẽ không lại truy kích chúng ta. Vương gia hai người nóng nảy muốn mạng, bọn hắn tình cờ quay đầu, nhìn thấy cái kia cự thú thi hài càng ngày càng gần, lập tức lộ ra nồng đậm hoảng sợ. Bọn hắn tạm thời có khả năng né tránh, nhưng đang tiêu hao trong cơ thể thần lực, như cứ thế mãi tiếp tục như thế, bọn hắn sẽ bị mạnh mẽ mài chết. Xoạt, vào thời khắc này, một đường to lớn đao mang, đột nhiên theo hư không phía trên quét ngang mà xuống. Người nào, vương gia hai người đồng thời ngẩng đầu, bọn hắn chỉ thấy cái kia đầy trời đao mang, như là hư không sụp đổ, chém ngang tới. Cái kia khí thế bàng bạc, kinh khủng uy áp, để bọn hắn lập tức liền đoán được thân phận của đối phương. Tô Bát Lưu, ngoại trừ này Tô Bát Lưu, người nào còn sẽ có như thế chiến lực? Đáng chết, thế mà đụng phải hắn, sắc mặt hai người lại biến, lần này tiến vào thần thi động, vốn nên là cực kỳ thuận lợi. Có thể bởi vì quý gia nhúng tay, đưa đến vương gia mất đi hơn 100 cái danh ngạch. Tại đây bên trong, bọn hắn không muốn nhìn thấy nhất, liền là Tô Bát Lưu. Hắn quá mạnh, ta là tới cứu các ngươi. Tô Hàn mỉm cười, đao mang ngăn tại vương gia hai người cùng cái kia cự thú thi hài ở giữa. Người ngăn không được nó, một người trong đó quát. Hắn vừa nói xong, liền có một đường to lớn vang trầm tiếng truyền ra. Cái kia cự thú thi hài mạnh mẽ đem Tô Hàn đao mang đụng phá, sau đó không có chút nào dừng lại, tiếp tục hướng phía vương gia hai người truy kích đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn mắt sáng lên, một màn này, kỳ thật hắn cũng đã sớm liệu đến, dù sao trước đó đã từng gặp qua cái kia loài chim cự thú khủng bố. Hồn khô là cái gì? Tô Hàn lớn tiếng hỏi, vương gia hai người thần sắc âm trầm, ai cũng không mở miệng. Không muốn nói. Tô Hàn cười lạnh nói, Tô Mỗ còn có thể cứu ngươi nhóm một mạng, nếu là không có nói, các ngươi coi như thật phải chết ở chỗ này a. Nghe thấy lời ấy, hai người kia lập tức lộ ra giãy giụa. Sau một lát, một người trong đó hô, hồn khô liền là bên trên cổ nhân loại lưu lại hung lệ tàn hồn, chúng nó cũng không phải là quá mạnh, lại có thể giấu ở này chút cự thú thi hài bên trong, tiến hành điều khiển, chúng ta tuyệt không phải đối thủ. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.